Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, thập phương đại giới vô lượng trận. Càn khôn kinh khởi vạn thánh chân, tam kỳ hóa thiên sát sao, thế nhưng phải hoàn thành nghịch thiên cải mệnh thuật pháp, nhất định phải có thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Chúng ta 10 người làm trận chủ. Như vậy còn thừa liền muốn lấy 12 luân chuyển một vị trận chủ. Đi đâu đi tìm nhiều người như vậy? Có âm khí mở miệng. Đến thứ 6 trận, các sơn đệ tử đã ngã ra không sai biệt lắm. Còn thừa các cường giả mỗi người có tâm tư riêng. Liền như là chúng ta. Ngươi triệu tập chúng ta ở đây. Chúng ta nhưng lại không biết ngươi đến tột cùng là ai. Lúc này ngươi muốn chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ nghịch thiên cải mệnh. Nhưng nếu là thất bại, cái kia sẽ làm thế nào đâu? Nếu quả thật thất bại, chúng ta liền không có dư lực sẽ cùng người khác tranh hùng. Dù là thoát đi, tại một trận này bên trong cũng là thua. Vận khí tốt có thể tiếp tục đến thứ 7 trận trong. Vận khí chênh lệch, chỉ sợ là không còn có biện pháp trở về. Ngươi đây là cuối cùng hợp lực đánh cược một lần. Âm khí đem hết thảy phân tích đạo lý rõ ràng, mà đoàn kia dương khí thì là phát ra tiếng cười. Tốt, ta liền nói cho các ngươi biết ta là ai a. Dương Phong tỏ khắp, người kia phun ra nói lai, ta là Long khí tử, Bạch Hành Sơn Long khí tử. Là ngươi? Khặc khặc, là địch nhân a, so với Khai Thiên Chí Tôn, ta càng muốn giết hơn ngươi. Đạo huynh, thì ra là thế. Rất nhiều âm dương chi khí phát ra âm thanh. Bọn hắn lời nói biểu lộ bọn hắn thân phận chân thật cùng lập trường. Mà Long khí tử mở miệng, ngữ khí hơi có cảm khái. Như là trận này các vị nghe ta một lời. Cuối cùng công thành, chúng ta thành công bước vào thứ 7 trận. Các vị coi như vây công ta, ta cũng nhất nhất đón lấy. Kia là tự nhiên, người tiêu chuẩn có thể là lợi hại rất đâu. Trận thứ 2 bên trong lấy đạo quân chi thân giết Khai Thiên chi chủ. Đánh gãy Khai Thiên thần binh. Tại Bạch Hành cửu sĩ bên trong ngươi xem như dị thường lợi hại. Có dương khí mở miệng, đồng thời nhìn chăm chú còn lại âm dương chi khí. Nhìn, nơi này không có cái khác Bạch Hành chi sĩ. Thạch Long mười nhỏ. Bạch Hành cửu sĩ, Thái Vi cửu tinh, Thái Thương lục thánh, Thái Hư năm khôi, Thái Hoa năm tòa, Thái Bạch bốn nguyên, Lạn Kha ba cờ, Thái Chân một chí tôn. Dương khí êm tai mà nói, đem đương đại rất nhiều cao thủ toàn bộ nói rõ. Cái khác, cũng có cao thủ, cũng có hắc mã, còn có những cái kia ma đạo cường giả, thần đạo thiên tử. Yêu đạo bên trong ngược lại là đã không có cường giả. Long Hoa một cửa ải. Thế này không thấy Vô Ngân Đông Độ khách. Tại Vân Nguyên bên trên liền không thấy yêu đạo rất nhiều chí tôn. Người cái này điệu hát dân. Gian cũng có không hợp chỗ. Cái kia Nam Sơn bên trong cũng có cường giả. Chư Sơn Môn bên trong cũng có cất thế nhân vật. Ta không nói cái khác. Cái kia Khai Thiên Chí Tôn không phải liền là Thái Hoa Sơn bên trong một chân truyền mà thôi. Ngươi lại nhìn hắn. So cái kia năm vị thủ tọa lại như thế nào? Lại nói không tệ. Đây đều là mặt ngoài đồ vật. Chúng ta cũng ở trong đó. Vì thế chúng ta biết rõ. Đây bất quá là chút trò đùa nói xong. Rất nhiều âm dương chi khí mở miệng thương nghị. Long khí tử đánh gãy mọi người thanh âm. Nói, các vị, cơ hội một lần, cá nhân ta ý nguyện, là rất muốn cùng hắn công bằng so chiêu. Đáng tiếc, tại hồng trần cảnh bên trong, hắn là chí tôn, nói 102, chính là gặp được Trần Nhị Sinh cũng không cần như thế kinh hoàng. Duy chỉ có người này, nếu chỉ thương con ngựa gặp gỡ Lý Tịch Trần, cái kia hẳn là cửu tử nhất sinh, nếu không ngã ra hồng trần. Chỉ có thể nói là vận khí quá tốt, hắn không sát tâm mà thôi, dạng này không tốt, giống như ta trước đó nói, sau 3000 năm chí tôn đưa cho Thái Hoa Sơn, nhưng này khai thiên người, ta thật sự là muốn thắng hắn một ván. Long khí tử ánh mắt sáng rực, ngữ khí hơi có sục sôi. Ngàn năm không có cường giả, ngàn năm không gặp nhân kiệt, như là giao thủ, có chết cũng không tiếc. Chỉ là tại một trận này bên trong, ta không địch lại hắn, nhưng ta lại cực kỳ muốn bại hắn. Vì thế tại số thuật một trận, chính là thay đổi càn khôn cơ hội. Các vị, các ngươi nói ta nhìn trúng hắn khí số. Chuyện này đối với, cũng là không đúng. Ta thật sự là muốn cùng hắn đấu một trận. Hắn là hồng trần bên trong chí tôn, nhưng chúng ta cũng là chịu tới hiện tại nhân vật cái thế. Nghịch thiên cải mệnh, khai thiên chí tôn mệnh, để ta tới đổi, nếu có cái gì chuyện ác sau này, cũng để ta tới kháng. Cuối cùng cái kia khi số tách rời, ta Bạch Hành Sơn không lấy mảy may nửa điểm, toàn bộ tặng cho các ngươi. Long khí tử đem lời nói ra trình độ cỡ này, còn thừa chín đạo âm dương chi khí lập tức trầm mặc xuống. Một lúc lâu sau, có người hỏi dò, vậy ngươi ý là, thật muốn tìm kiếm 12 ngày khô đối một vị trận chủ. Đây chính là có mấy trăm vị cường giả a. Hắn nói ra lời này, trên thực tế đã là chấp nhận một chút. Long khí tử lắc đầu, không cần như thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đầu tiên đồng lòng, ba huyền vô ý, một thánh đi về đông. Các vị có biết 10 phương thế giới đại trận? Hắn đưa ra một cái từ ngữ, còn lại mọi người bên trong có người đáp lại. Trên dưới tứ phương, bên cạnh vị 8 chỗ, càn khôn hoàn vũ, 10 phương đại giới, vô lượng lượng thế, trận này ngũ âm ngũ dương, năm sinh năm chết. Năm huyễn năm diệt, ngũ tiên ngũ ma, năm thật năm giả, hắn thoại chưa hề nói xong, đột nhiên sững sờ, sau đó nói, thì ra là thế, người tụ tập chúng ta ở đây, chính là vì cái này số thuật chi cổ trận, người thế mà lại trận pháp này, hắn đối Long khí tử nói, sau đó người lập tức gật đầu, không tệ, thiên đức mặc dù quý, nhưng không địch lại thiên sát. Tam kỳ như thế nào mới có thể biến hóa thiên sát? Đây là chúng ta phải làm công việc, lấy 10 phương thế giới vây nhốt huyền nhân. Chúng ta ba huyền nhân cũng nhập trong đó. Lý Tịch trần hóa dương khí ở đây, lấy 10 phương thế giới chi trận lai ứng đối, tự có thể đem hắn khốn nhập trong đó. Đại trận này có thể là huyền ảo, vô biên vô lượng, trận trong tự có tạo hóa, sinh môn phía sau chết. Tử môn hậu sinh, sinh phía sau liền chết, biến hóa vô tận, bên trên có 72 ngôi sao, dưới có 36 nhạc, thiên địa chuyển pháp, như là sai chỗ, tắc dẫn ngũ hành bạo loạn, nếu phá tùy ý một môn, tắc trận lại biến hóa, hóa cửu cửu khúc số, không được phá đi, trận này ta Bạch Hành Sơn bên trong, đương đại cửu sĩ chỉ có ta sẽ bố trí. Nói ra thật xấu hổ, năm đó ngẫu nhiên gặp một kỳ nhân trao tặng pháp này. Mặc dù không học hết, nhưng cũng hơi biết tám thành, xem như được một chút tạo hóa. Cái này cửu huyền bên trong, thứ 7 trận đoán không lầm chính là phá trận chi pháp. Ta vốn là muốn đem trận này dùng tại thứ 7 trận luận đạo bên trong. Thế nhưng lúc này nghĩ đến, lại là hẳn là sớm dùng tới. Long khí tử như thế nói, những cái kia âm dương chi khí lẫn nhau thương nghị một hồi. Thế là đều đồng ý hạ xuống. Nếu như thế, các vị bắt đầu bố trí a. 10 đám âm dương chi khí phân tán ra. Ngũ âm ngũ dương, chính là trên đối thiên dương phía dưới chấn địa âm. Âm dương luân chuyển hóa thái cực lưỡng nghi. Cái này lưu manh chi trận, gọi là 10 phương thế giới. 36 ngọn núi hiển hóa ra ngoài. Lúc này Long khí tử mở miệng, thế là 10 khí riêng phần mình trong tay vòng xuống mệnh đồ. 36 sơn nhạc bên trong ẩn náu 10 đầu đường xá. Một bước đạp sai trên đối 72 ngày tinh di vị. Không phải là thôi diễn quá lớn có thể hay không xuất trận. Chư âm dương chi khí đem trận bày xuống, Long khí tử lại đối sơn hà bàn bên trong ba huyền nhân rơi xuống diệu pháp. Thế là đại trận này tùy bọn hắn ba người nhi động. Thiên thượng mười khí ẩn nấp, trong bóng tối thao túng trận pháp vận chuyển. Cái này ba người hướng về sơn hà bàn trung tâm mà đi. Tại qua sau 9 ngày, tại rất nhiều âm dương chi khí bí ẩn can thiệp phía dưới, bọn hắn cuối cùng cùng Lý Tịch Trần cùng theo huyền nhân gặp được. Chính là lúc này, Khai Thiên Chí Tôn đã xuất hiện, chuẩn bị thăng trận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ